Mà Thế Đại trở về. Chương 1535, Hỏa Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua phía trước chậm chạp không chịu tiến lên đàn rơi. Sở Hàm trên mặt hiển hiện một cái khoa trương nụ cười. Lập tức cổ tay khẽ đảo. Tu La chiến phủ thì quét ngang mà lên. Xoạt, nhất kích bạo viêm chạm ở đây chém thẳng tại một chỉ trên thân biến bước. Sau đó mang theo quán tính lực lượng. Khu xử cái này con rơi bị đại lực công kích về phía sau đánh tới. Lập tức xông vào đại lượng đàn rơi bên trong. Cùng một thời gian, bạo viêm chạm bạo phá lực lượng kinh khủng. Nhưng vào lúc này phun trào. Oanh, cự đại bạo phá nổ một đám con rơi biến thành bã vụn. Phía trước càng là trực tiếp bị tạc ra một cái thông đạo. Nguyên bản bị đàn rơi chặn lít nha lít nhít khu vực. Cứ như vậy hiện ra tại Sở Hàm trước mặt. Ra ngoài ý định, bọn này con rơi tối hậu phương cũng không phải là Sở Hàm suy nghĩ trong lòng cái nào đó đại biên bức đầu lĩnh. Mà chính là đứng đấy hai đầu toàn thân phun lửa sói. Nhưng là rất nhanh, đại lượng con rơi liền bắt đầu một lần nữa tụ tập. Đem phá mở con đường một lần nữa ngăn chặn. Ở đây khôi phục hoàn toàn không thấy cuối cùng tràng cảnh. Nhìn thấy trước đó một màn Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Hai đầu sói, còn phun hỏa, tay cầm Tu La chiến phủ. Sở Hàm biểu lộ không tính là hữu hảo. Từ khi núi lửa phun trào, ta thì đối lửa cái chữ này càng phản cảm. Dứt lời, oanh, lại là đột nhiên nhất kích Tu La chiến phủ chém ngang mà ra. Mang theo vô cùng cường đại bá đạo tư thế. Hận không thể đem cái thông đạo này đều bổ ra một con đường. Mà dưới một kích này số lớn con rơi. Thì là trong nháy mắt thương vong thảm trọng. Quảng cáo, lần này Sở Hàm không tiếp tục dùng bạo viêm trảm, mà chính là bảo lưu lấy thực lực, lấy lực lượng cùng tốc độ, lập tức bổ ra một phần nhỏ con rơi về sau, thì trong nháy mắt vừa sải bước ra, hướng về đàn rơi từng bước ép sát. Kể từ đó tràng cảnh, thì lập tức biến thành đàn rơi không ngừng lùi lại. Sở Hàm một chút xíu hướng về phía trước xê dịch. Đồng thời tại Sở Hàm không ngừng chém thẳng quá trình bên trong. Càng là có đại lượng con rơi bị trực tiếp chém giết. Chúng nó lùi bước cho Sở Hàm vô cùng tốt công kích điều kiện. Cùng càng phát gia tăng vọt công kích thanh thế. Sau đó lần lượt về sau. Sở Hàm dưới chân cùng sau lưng. Cứ như vậy nằm đại lượng thi thể rơi. Một đường lan tràn đến hơn mấy chục mét. Thậm chí lại hướng phía trước Sở Hàm đều đã có thể nhìn thấy thông đạo sau cùng. Cái kia hai đầu hỏa lang thì là y nguyên không ngừng phun hỏa. Đứng ở phía sau cùng hướng về phía Sở Hàm gào thét. Mỗi một lần gào thét đều tán phát ra trận trận sáng ngời hỏa diễm. Thiêu không khí chung quanh đều hoàn toàn cháy khét. Vượng Tài một mực đi theo Sở Hàm phía sau. Rõ ràng thấy cảnh này nó quát to một tiếng. Nãi nãi cái chân. Cái đồ chơi này đều xuất hiện. Sở Hàm một bên không ngừng công kích. Một bộ muốn đem nhóm này con rơi toàn thể giết hết tư thế. Một bên phân tâm cùng Vượng Tài giao lưu. Lửa này sói lai lịch gì? Vượng Tài cũng không kéo dài. Lúc này trả lời. Chấn thủ nhất phương cực nhiệt chi địa quái thú. Hỏa lang kêu cũng không có gì không đúng. Có điều cái này hai đầu sói bình thường đều là một đực một cái. Bản thân chiến đấu lực cực mạnh thật không dễ giết. Riêng là còn mang lên hỏa diễm. Cái này càng không tốt giết a. Nghe được cái này lực Sở Hàm có vẻ như mang lên hỏa khí. Đột nhiên một cái phát lực lại là một chiêu bạo viêm chàm. Đem nhất đại mảng con rơi đều nổ thành cặn bã về sau. Mới thở một ngụm nói. Chấn thủ nhất phương cực nhiệt chi địa là cái quái gì? Vượng Tài ngẫm lại. Nói. Nói cách khác chỗ này khảo hạch vách đá nội bộ, bản thân thì cùng núi lửa cùng một nhịp thở, hoặc là nói cùng hỏa tộc có quan hệ. Hỏa tộc bản thân thì đại biểu cho hỏa diễm, sơn hỏa chớ nói chi là, cái này dị độ không gian điểm bên trong quái vật nên là cùng hoàn cảnh bên ngoài có quan hệ. Ta nhìn không thấy đến đơn giản như vậy, Sở Hàm ánh mắt lấp lóe, không nói nhiều nói, Sở Hàm không có lãng phí thời gian nữa. Không ngừng chiến đấu phía dưới con rơi càng ngày càng ít. Đến sau cùng gần có lẽ đã ngăn không được bất luận cái gì ánh mắt. mà lúc này Sở Hàm cũng đã cùng hai đầu hỏa lang khoảng cách chỉ có 10 mét. Song phương trong lúc giằng co đều mang mãnh liệt sát khí. Còn có tính khí, Sở Hàm cổ tay hất lên. Tu La chiến phủ phía trên huyết châu huy sái ở chung quanh nham trên vách đá. Mà đồng thời hắn một chân, đột nhiên hướng phía trước một bước phát lực. Vung lên búa thì hướng phía trước công tới. Hoa, năng lượng thật lớn bạo phát tại Sở Hàm quanh thân. Lan tràn đến Tu La chiến phủ lưỡi búa phía trên. Đem chọn cái lực lượng đều ra trì đến đỉnh phong. Hướng về bên trong một đầu hỏa lang thì hung hăng chém thẳng mà đi. Đầu này hỏa lang cũng không phải đáp. Ngay sau đó thì miệng rộng mở ra phun ra một đoàn nóng rực hỏa diễm. Đem không khí đều thiêu nóng hổi. Sinh ra từng vòng bởi vì nhiệt độ quá cao mà mật độ không bình quân ánh sáng khúc xạ. Chỉ là vô luận là hỏa diễm vẫn là hỏa lang uy hiếp. Đều ngăn cản không Sở Hàm một kích này phát ra quyết tâm. Hắn căn bản không để ý tới đập vào mặt đoàn kia hỏa diễm. Lấy một đường thẳng nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Trong tay Tu La chiến phủ càng là thật cao vung lên. Bạo viêm trảm, chờ một chút, Sở Hàm. Lúc này vượng tài chợt kêu to. Chỉ là lúc này mở miệng. Đã quá muộn, căn bản là không có cách ngăn cản Sở Hàm bất kỳ động tác gì. Chỉ nghe hoa một tiếng. Tu La chiến phủ chém thẳng tại một đầu hỏa lang trên thân. Mang theo mạnh đại bạo động khí tức có thể đo một cái tử bốn lui. Tạo thành đầu này hỏa lang trong nháy mắt thân thể quất xúc. Sở Hàm nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời, bành, một tiếng vang thật lớn. Đầu kia bị bạo viêm chạm công kích đến hỏa lang. Lập tức bạo thể mà chết. Căn bản là không có cách tiếp nhận Sở Hàm không giữ lại chút nào nhất kích. Quảng cáo, Sở Hàm tại nhiệt độ cao bên trong nứt khóe miệng. Chỉ là trước kia bốc lên hỏa diễm mà xông lên trước. Dẫn đến hắn người này đều bị đốt tới. Riêng là tóc đều thiêu không. Trên mặt càng là một mảnh than cốc hắc. Sở Hàm phủi phủi cổ áo. Y phục kia nhất thời vỡ thành bị đốt thành cặn bã mảnh vụn. May mà ta cấp 7 đỉnh phong. Khôi phục năng lực rất nhanh. Vừa có trở về hệ thống liệu thương công năng. Sở Hàm lộ ra 8 cái răng trắng. Nhưng là một giây sau. Hắn biểu lộ thì ngưng kết xuống tới. Bởi vì ở trước mặt hắn. Bên kia hắn còn chưa kịp công kích hỏa lang. Thì là ở phía xa lấy một loại quái dị tư thế nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình. Đồng thời tại đầu này hỏa lang sau lưng. Có đồ vật gì ngay tại một chút xíu. Lôi ra đến. Tình huống như thế nào? Sở Hàm mắt trợn tròn. Lúc này vượng tài khóc không ra nước mắt. Quên nói cho ngươi. Trước hết giết sói cái. Không phải vậy muốn là sói đực chết. Sói cái hội tại chỗ sinh con. Sinh một đầu sói đực đi ra. Nghe nói như thế Sở Hàm lúc này một cái tạm ngừng. Lại nhìn phía trước đầu kia hỏa lang. Lập tức thiếu chút nữa không có bị vượng tài khí ngốc. Cho nên lửa này sói nhiều xa như vậy. Lúc này sắp sinh, Sở Hàm gần như là bôn hội nói ra lời nói này. Mà không sai còn không đợi hắn làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Đầu kia hỏa lang liền đã sinh con hoàn tất. Một cái hỏa lang theo mẹ hỏa lang sau lưng đi ra. Vừa đi vừa thân thể không ngừng mở rộng. Chỉ chốc lát sau thì biến thành bình thường hỏa lang lớn nhỏ. Nhìn cùng lúc trước chết đi đầu kia không có không khác biệt. Đồng thời trọng yếu nhất là lúc này cái này hai đầu hỏa lang tướng mạo giống như đúc. Vô luận là hình thể vẫn là hình dạng vẫn là biểu lộ. Vẫn là nhìn lấy Sở Hàm cái kia mang theo địch ý mãnh liệt ánh mắt. Đều làm người không cách nào phân biệt cái nào một cái mới là vừa vặn xuất sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.